Trời càng ngày càng nóng, quần áo càng lúc càng mỏng, cách lớp vải cotton, da thịt Chu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đường nét gương mặt của Lý Tuân. Áo ngực bị cậu ép chặt vào người, một hơi nóng bắt đầu lan tỏa từ lưng lên tay chân rồi đến tai. Cô không tài nào lùi về sau được bởi vì tay phải của Lý Tuân đang đặt ngang eo cô. Cô sắp sửa không thể hít thở nổi nữa rồi, 1+1 bằng mấy ấy nhỉ? Đang lúc Chu vẫn, góc chuyện audio.com, tưởng mình sắp ngất xỉu đến nơi, Lý Tuân ngửa đầu lên. Cậu không thẳng người dậy mà chỉ ngước mắt trong tư thế vẫn tựa vào ngực cô, nhìn cô đăm đắm, mày nhíu lại cười nhẹ. Tim đập nhanh như vậy xem ra là nói dối rồi, toàn thân Chu vẫn dâm ran, tim tôi đập nhanh thật sự không phải vì nguyên nhân đấy đâu. Lời tác giả muốn nói. Sao tớ cảm giác mọi người bỗng nhốn nháo lên thế nhỉ? Lẽ nào thần kinh tớ khác thường ư? Từ đầu đến cuối diễn biến câu chuyện đều nhẹ nhàng, phần giữa hơi ngược và máu chó tí thôi. Chẳng qua là tớ không khống chế được sở thích tàn ác của mình nên mọi người cứ xem cho vui là được. Tiểu thuyết trên mạng nhiều lắm, có thể tình cờ sa chân vào hố này cũng coi là duyên phận rồi. Mọi người đọc đến tình tiết mình thích thì cứ hân hoan vui sướng, còn lúc gặp phải tình tiết mình không thích cũng có thể ném đá thoải mái. Sự trao đổi giữa tác giả và độc giả vốn là quá trình phản hồi lẫn nhau, chuyện này rất bình thường. Được rồi, những gì nói bên trên chỉ là mào đầu thôi, dưới đây mới là lời tớ thật sự muốn nói này. Thế này nhé, bởi vì trước mắt bản thảo chuyện này đã đến chương 50 mấy, chiều hướng cũng đã rõ ràng, rất khó điều chỉnh. Sau khi trải qua dư âm thổn thức về chương thân thế của Lý Tuân, phía sau rất có thể sẽ còn xuất hiện những tình tiết tớ thấy bình thường nhưng mọi người sẽ cảm thấy muốn cất cánh. Vì thế hãy để tớ tiêm phòng trước cho những đồng chí có ý định theo dõi chuyện này đến cùng. Nếu hôm nào đấy có chương khiến các bạn lỡ bay lên trời, tớ xin khoanh tay tạ lỗi trước ở đây, mong mọi người rộng lượng tha thứ. Lời dịch giả, thế này có thể xem là tác giả đã lên tiếng bảo chứng cho cái kết không nhỉ? Cách chương.